Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 140, gặp được trường sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giang hồ, mấy ai chưa từng nghe danh hiệu Lý Tiên Sinh của học đường. Thiên hạ rộng lớn như vậy, lại có bao người nhớ được tên thật của Lý Tiên Sinh là Lý Trường Sinh, nhưng Tư Không Trường Phong lại nhớ rất rõ, vì cả đời này hắn chỉ chờ có ngày được thấy ngọn núi cao xa này, nhưng giờ phút này, ngọn núi cao ấy đang ở trước mặt hắn, thậm chí mỉm cười với hắn, thậm chí còn nói sau này hắn có thể trở thành thương tiên. Tư Không Trường Phong sừng sốt một hồi lâu, tiếp đó do dự. Tiên sinh, trong tay ta đã mất thương, sao vẫn đoán được là ta dùng thương? Móc lửng chấm, Lý Trường Sinh nhìn hắn mỉm cười. Vì trên người ngươi có thương ý, Bách Lý Đông Quân nghe Lý Tiên Sinh nói vậy cũng thấy kinh ngạc, vì trong ấn tượng của y, sư phụ chưa từng tán thưởng bất cứ ai, bất cứ chuyện gì. Xưa nay luôn là trên trời dưới đất bổn tiên sinh đệ nhất, ngoài bổn tiên sinh ra, người trong thế gian chỉ là phàm nhân, cho nên, Thác Hà học đường, mời tiểu thương tiên đi vào. Lý Trường Sinh nghiêng người sang bên, nhường đường, cuối cùng Tư Không Trường Phong cũng thôi không do dự, đi qua Lý Tiên Sinh, rảo bước vào cửa, tới bên cạnh Bách Lý Đông Quân. Thiếu niên đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi là lãng khách giang hồ, hắn là công tử hầu phủ, trong mắt hạng phàm tục trên thế gian thì các ngươi khác biệt như trời với đất, nhưng nơi này là học đường, trong học đường đều là học sinh, trong học sinh thì không bàn thân phận, chỉ là huynh đệ. Lý Tiên Sinh nói xong câu này, quay người rời khỏi. Thời khắc này Bách Lý Đông Quân mới cảm nhận được khí phái của Lý Tiên Sinh ở học đường, kinh ngạc tới mức miệng không khép lại nổi. Nhưng, trong lòng Tư Không Trường Phong lại đầy tán thưởng, quả nhiên là Lý Tiên Sinh khí khái hiên ngang thắng cả thiên hạ. Sư phụ, trời đã tối rồi, ngài đi đâu vậy? Bách Lý Đông Quân suy nghĩ, cao giọng hô, đi cứu đồ đệ của ta, sợ hắn chết mất. Lý Tiên Sinh trả lời đầy ẩn ý, trong một tiểu viện ở Thiên Khải Thành vang lên từng tiếng kêu rên. Trước, Mặc công tử ở bên ngoài hô mưa gọi gió mà lúc này lại phải quỳ gối trong sân, nửa thân trên để trần, trên người bị từng luồng kiếm khí xẹt qua, lưu lại từng vết bầm, rất rõ ràng, kiếm khí kia đã rất kiềm chế, bằng không giờ phút này trước Mặc công tử đã toàn thân đẫm máu. Bắc Ly Bát công tử, phong lưu phóng khoáng, danh chấn thiên hạ, trước kia ngươi nói là Cố Kiếm Môn dạy hư ngươi, bây giờ Cố Kiếm Môn không tới Thiên Khải Thành đã mấy năm rồi, ngươi vẫn còn ngựa quen đường cũ. À, Lý Tâm Nguyệt ngồi trên ghế, tay phải cầm kiếm, nở nụ cười lạnh lùng. Là do tên Bách Lý Đông Quân kia thật mà, Lôi Mộng Sát mở miệng dài. Thích, câm miệng, Lý Tâm Nguyệt tiện tay chém ra một kiếm, trên người Lôi Mộng Sát lại thêm một vết bầm. Lý Tâm Nguyệt nhíu mày, ngươi không thấy bộ dạng hai thằng nhóc ấy à, mặt đỏ bừng như giáng chiều, khéo đây là lần đầu tiên tới Thanh Lâu, bọn họ cố kéo ngươi đi, sao ngươi không nói là các cô nương ở Bách Hoa Lâu bắt cóc ngươi tới? Lôi Mộng Sát lắc đầu, chẳng phải như vậy càng giả à, càng. Lý Tâm Nguyệt lại cho một kiếm, Lôi Mộng Sát rên la, ta nhận tội, ta nhận tội, ta chỉ muốn tới nghe một khúc nhạc của Phong cô nương, nàng cũng biết Phong cô nương mà, Hoàng Hoa đại khuê nữ mà. Vậy Tử Y tỷ tỷ thì sao? Lý Tâm Nguyệt khẽ mỉm cười, Tử Y tỷ tỷ nào, làm gì có. Lôi Mộng Sát lắc đầu quầy quậy. Lý Tâm Nguyệt thở dài, còn không chịu nói thật à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài sân có một cô bé ngồi trên bậc thang ăn kẹo hủ lô. Lôi Mộng Sát ở trong kêu một tiếng, cô bé lại cắn một cái. Nửa canh giờ sau, kẹo hồ lô sắp bị ăn sạch rồi, e là hôm nay sẽ bị đánh chết mất thôi. Cô bé cắn miếng kẹo cuối cùng, cười ngây ngô, chà con sắp bị đánh chết mà con lại vui vẻ vậy à? Một giọng nói hiền lành vang lên, cô bé ngẩng đầu, phát hiện một người tóc trắng đứng trước mặt mình. Cô bé mỉm cười gọi, tiên sinh, ngài tới rồi. Lý Tiên Sinh lắc đầu, ta mà không tới, khéo cha con bị đánh chết thật đấy. Đánh chết càng tốt, ai bảo ông ấy tới chỗ đó. Lý Hàn Y vẻ mặt khinh thường, đáng đời. Lý Tiên Sinh xoa đầu cô bé, con còn nhỏ tuổi mà biết nhiều chuyện nhỉ. Tiên sinh, bao giờ ngài mới dạy con võ công? Lý Tiên Sinh đứng dậy, nhào vào lòng Lý Tiên Sinh,